Tu La Vũ Thần, chương 2735, Thiên Kiêu Đại Hội 6. Góc truyện audio.com, vãn bối cũng là nghĩ như vậy. Cho nên vãn bối quyết định, trước đột phá tu vi, đột phá đến ngũ phẩm thiên tiên, sau đó lại hảo hảo lĩnh ngộ một chút, tay này vòng tay phía trên tu vũ chi đạo, nhìn xem có cơ hội hay không, từ nơi này vòng tay bên trong lĩnh ngộ một số, từ đó đột phá đến lục phẩm thiên tiên, mà vãn bối nếu là có thể đột phá đến lục phẩm thiên tiên. Coi như Lê Thị Thiên tộc tiểu bối tìm tới cửa, vãn bối cũng không sợ, chỉ là, cái này là cứ như vậy, sợ không cách nào bắt kịp Thiên Kiêu Đại Hội. Sở Phong nói ra, không sao, Thiên Kiêu Đại Hội thắng bại, đối với ngươi bây giờ tới nói, căn không trọng yếu, bởi vì Đại Thiên Thượng giới tiểu bối, đều không có đủ cùng ngươi tranh phong tư cách, ngươi bây giờ tránh thức đối thủ, là Lê Thị Thiên tộc tiểu bối. Sở Du Viễn nói ra, Sở Phong gật gật đầu, kỳ thực hắn hiện tại cũng cảm thấy, Thiên Kiêu Đại Hội tham gia hay không tham gia đã không quan trọng. Bởi vì hắn tu vi bày ở chỗ này, chỉ cần có người nhìn thấy, liền biết hắn Sở Phong mạnh hơn Đại Thiên Thượng giới tất cả mọi người. Huống hồ, Sở Phong lúc trước muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, là muốn hướng Sở Thị Thiên tộc chứng minh chính mình. Hiện ở loại tình huống này, đã không cần thông qua Thiên Kiêu Đại Hội để chứng minh chính mình. Hắn cần làm là, hướng Sở Thị Thiên tộc lấy lại công đạo, mà hắn tăng cao tu vi, kỳ thực không chỉ là vì đối kháng Lê Thị Thiên tộc. Đồng dạng cũng là đối kháng Sở Thị Thiên tộc, nếu như hắn tu vi, thật có thể tăng lên tới lục phẩm thiên tiên, như vậy Sở Thị Thiên tộc đến cùng còn muốn hay không làm khó hắn. Sợ là cũng phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, dù sao dạng này thiên phú, nên bồi dưỡng, mà không phải bóp chết. Sau đó, Sở Phong liền bắt đầu bế quan tu luyện, hắn đã sớm lĩnh ngộ, đột phá đến ngũ phẩm thiên tiên cơ hội, mà thần phạt lực lượng tuy mạnh, nhưng Sở Phong xác thực đã dần dần thích ứng, cho nên hắn rất nhanh liền tòng tứ phẩm thiên tiên, đột phá đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Sau đó, Sở Phong lại bắt đầu lĩnh ngộ, này thuế biến bí cảnh vòng tay phía trên tu vũ chi đạo. Cái này tu vũ chi đạo, cần muốn lĩnh ngộ, đồng thời độ khó khăn rất lớn. Cái này xác thực hao phí Sở Phong một số thời gian. Nhưng cuối cùng, Sở Phong vẫn là thành công lĩnh ngộ được một bộ phận. Lại chỉ là cái này một bộ phận, liền nhượng Sở Phong thành công tòng ngũ phẩm thiên tiên, tăng lên tới lục phẩm thiên tiên. Nhưng, Sở Phong cũng không thỏa mãn với đó, bởi vì hắn chỉ là lĩnh ngộ một bộ phận, cái này thuế biến bí cảnh vòng tay chỗ lấp lóe quang mang bên trong. Còn ẩn chứa tu vũ chi đạo, Sở Phong nếu có thể tiếp tục lĩnh ngộ, hắn còn có thể lại đột phá tiếp tu vi. Chỉ là, lần này, Sở Phong lại không thể đã được như nguyện, cái này thuế biến bí cảnh vòng tay quang mang bên trong. Ẩn chứa tu vũ chi đạo. Muốn lĩnh ngộ độ khó khăn càng lúc càng lớn, Sở Phong lại hao phí 10 ngày, lại là không thu hoạch được gì, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Hắn quyết định, tiến về Sở Thị Thiên tộc, lấy lại công đạo, hai vị tiền bối, chúng ta chuyến này không bình thường hung hiểm, các ngươi nếu không có muốn cùng chúng ta đồng hành lời nói. Liền vào nhập cái này xào huyệt bên trong đi. Sở Phong, đem cái kia phỉ thú nhất tộc ẩn thân sử dụng sao huyệt. Lấy ra, cái này sao huyệt, đã bị Sở Phong nắm trong tay. Đây quả thực là một cái tùy thân mang theo tiểu thế giới. Mà dưới mắt, anh Minh hướng cùng tử huân áo, đã biết Sở Phong tao ngộ, cho nên kiên định muốn cùng Sở Phong đồng hành. Sở Phong sợ ngoài ý muốn nổi lên, liền muốn nhượng hai người bọn họ tiến vào nơi đây. Lấy bảo đảm bọn họ an bình. Sở Phong, ngươi làm như vậy lời nói, coi như xem thường đại ca ngươi ta. Đại ca ngươi cùng ngươi xông quần áo tỉ tỉ, giống như là tham sống sợ chết người sao. Nhưng mà, đối với Sở Phong đề nghị, anh Minh hướng lại đồng hồ hiện có chút không vui. Y, nét, hắn tự nhiên biết, Sở Phong là tốt cho bọn họ. Thế nhưng là anh Minh hướng là người thế nào? Hắn tuy nhiên hiện nay tu vi, đặt ở Đại Thiên Thượng Giới, là một cái hạng chót tồn tại, nhưng hắn chung quy là đệ nhất anh hào. Thực chất bên trong liền có người bình thường chỗ không có huyết tính. Hắn sở dĩ kiên định muốn cùng Sở Phong đồng hành, chính là muốn cùng Sở Phong cùng chung hoạn nạn, Sở Phong lấy lại công đạo. Tự nhiên tốt nhất, nếu là gặp bất trắc, hắn cũng phải theo Sở Phong mắng to Sở thị thiên tộc một phen. Sẽ cùng Sở Phong cùng nhau đi chết. Tiền bối, ta không còn ý gì khác, ta chỉ là, Sở Phong còn muốn khuyên anh Minh Triều. Bởi vì hắn không muốn anh Minh Hướng bởi vì hắn mà gặp được nguy hiểm. Có thể vào thời khắc này, Sở Du Viễn lại là khoát khoát tay, nói với Sở Phong, không cần như thế, chuyến này ta không chỉ có muốn thay ngươi lấy lại công đạo, sẽ còn bảo đảm các ngươi an bình. Sở Du Viễn nói lời này thời điểm, trên mặt mang tuyệt đối nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy này bôi nụ cười, Sở Phong thì là trong lòng hơi động. Hắn ý thức được, đây không phải tầm thường nụ cười. Cái này là tuyệt đối tự tin. Sở Du Viễn có lòng tin này. Giờ phút này, Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa. Đêm này phỉ thú nhất tộc xào huyệt thu hồi. Để vào túi càn khôn sau. Về sau, cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thực chúng ta bốn người đồng hành. Cũng là ta suy nghĩ. Ha, ha, dạng này liền đúng. Chúng ta cùng đi, lúc này mới thú vị a. Anh Minh Hướng cởi mở cười ha hà. Sau đó, Sở Phong liền hướng Sở thị thiên tộc phương hướng tiến đến. Khi Sở Phong bọn người đi vào Sở thị thiên tộc lối vào về sau, mới phát hiện tại Sở thị thiên tộc lối vào, vô luận là trên trời dưới đất, khắp nơi đều là tu vũ giả thân ảnh, so dĩ vãng còn muốn náo nhiệt nhiều. Đồng thời, Tinh Vận Thánh Địa, Cực Nhạc Cốc, Đạo Hoàng Bản Cung, Quỷ Tông Điện Hạ, cùng Đại Thiên Thượng Giới sở hữu thế lực cường đại thân ảnh. Bốn phía có thể thấy được, xem ra, là bởi vì nguyên nhân nào đó, Thiên Kiêu Đại Hội trì hoãn. Sở Phong, chúng ta đến chính là thời điểm, Thiên Kiêu Đại Hội trận này trò vui. Chúng ta bắt kịp, dạng này vừa vặn, Lão Phu hôm nay, liền ngay trước Đại Thiên Thượng Giới. Sở hữu anh hào mặt, thay ngươi lấy lại công đạo. Sở Du Viễn nói với Sở Phong, làm phiền tiền bối. Sở Phong đối Sở Du Viễn ôm quyền nói ra, đi, là thời điểm để bọn hắn trả giá đắt. Sở Du Viễn đang khi nói chuyện, liền dẫn Sở Phong ba người, hướng lên trời các đại thiên kiêu đại hội phê tổ chức hướng phi vút đi. Giờ phút này, giữa không trung phía trên, nổi lơ lửng một tòa phù không đảo. Cái này phù không đảo tự chính là đại trận biến thành. Phía trên này, chính là thiên kiêu đại hội tổ chức địa phương. Dưới mắt, ở trên trời các đại thiên kiêu đại hội người trên đài. Sở thị thiên tộc bên trong trừ tộc trưởng đại nhân bên ngoài. Cơ hồ sở hữu cường giả đều đến đông đủ. Tự nhiên cũng bao quát. Sở thị thiên tộc bên trong các thái thượng trưởng lão. Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm gia gia đều tại. Hai cái này bị ổi chi trên mặt người, treo vui sướng đường cong, nhìn qua tâm tình thật tốt. Đồng thời, tại chủ kia trên đài, còn có Tinh Vận Thánh Địa Thánh Chủ, Cực Nhạc Cốc Cốc Chủ, Quỷ Tông Điện Hạ Điện Chủ. Tuy nhiên Đạo Hoàng Bản Cung Cung Chủ, không thể đạo trang, thế nhưng là Đạo Hoàng Bản Cung vô số cường giả, nhưng cũng đều là tại, có thể nói, chủ kia trên đài. Tập kết đại thiên thượng giới lớn nhất đỉnh phong cường giả nhóm. Này là tuyệt đối phong cảnh, là khiến mọi người nhìn lên một cái, liền có thể thổi cả đời các đại nhân vật, chỉ có như vậy một đám đại nhân vật, cũng không có ngồi tại người khán đài chủ vị phía trên. Ngồi tại chủ vị, chính là một cái khuôn mặt xa lạ, cách trương,